Bài thứ 55. Khi người ta phạm tội thì làm xúc phạm đến lòng Chúa. Vua David nói về kẻ có tội rằng: đã giấy loạn với Thiên Chúa tối cao, chúng không nắm giữ chứng tri của người. Quả thật, Thiên Chúa không thể chịu đau khổ được. Nhưng giả sử Chúa có thể chịu đau khổ thì chỉ một tội ta, chưa thì Chúa đau khổ vô cùng và bất an. Ôi lạy Chúa, Chúa thương con vô cùng, nhưng con đã tỏ lòng biết ơn Chúa như vậy đó. Biết bao lần con đã lấy một chút vui thích hèn hạ làm hơn ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa nhân lành, xin tha cho con những lỗi lầm con đã phạm. Lạy Chúa là Chúa của con. Tội trọng là một việc có ý xúc phạm đến Chúa rất nặng. Thánh Bernardo dạy: sự độc ác của tội trọng là ở đó, nghĩa là ở đó những ý định muốn làm đau khổ Chúa. Quả vậy, nếu Chúa có thể chết thì kết luận rằng tội trọng có thể làm cho Chúa phải chết. Bởi vậy, Thánh Tiến sĩ lại thêm rằng tội trọng hủy diệt chính đấng ban sự sống. Sao thế? Ông Medina trả lời: kẻ phạm tội sẵn lòng hủy diệt Chúa vì nó sẵn lòng làm cho Chúa phải đau khổ vô cùng. Một người nhờ ơn ta mà được giàu có, một người được ta tỏ lòng thương yêu đặc biệt mà lại sẵn lòng xúc phạm đến ta, thì hỏi, bằng cách ăn ở thế ấy mà sao ta không đau khổ? Vậy, người ta đã được Chúa ban nhiều ơn lành, được Chúa hằng thương yêu vô cùng, thương yêu đến cực điểm, thương yêu đến nỗi ban cả máu và mạng sống mình cho. Than ôi, ai ngờ chính con người Chúa thương yêu dường ấy lại vô ơn, bội nghĩa, khinh dễ đấng ân nhân mình không biết chừng nào mà kể. Vậy không những nó đã bỏ Chúa, lại còn từ chối ơn Chúa cho được những sự hèn hạ, hư không, theo tính nóng giận, thì một chút khoái lạc xấu xa ngắn ngủi. Thật, giá phải Chúa có thể đau khổ, buồn phiền, thì cách ăn ở ấy sẽ làm đau khổ lòng người quá, khiến người phải chết. Lạy Chúa Giêsu rất đáng kính mến, con là con chiên bất hạnh đã phạm tội lánh xa Chúa, nhưng người là Chúa chiên lành, người đã hy sinh mạng sống cho các con chiên mình, thì xin hãy thương con, hãy tha thứ mọi điều cực lòng con đã làm cho người. Lạy Chúa Giêsu, bây giờ con hối hận về những tội đã phạm đến Chúa. Con xin kính mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn. Vì sao Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến khi còn ở thế gian đã gánh lấy một cuộc đời đầy mọi nỗi khổ cực đớn đau? Đó là vì người hằng nhìn thấy trước mặt vô số những tội lỗi ta đã phạm, đang phạm và sẽ còn phạm. Nhất là vì sao Đức Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi máu, đã uất đi đường bằng chết được trong vườn Gethsemane. Hồn ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được. Đó là lời Chúa phán khi thấy mình lúc nào cũng như sắp tắt hơi vậy. Đã rõ, sở dĩ Đức Chúa Giêsu phần sầu não, uất ức, đổ mồ hôi máu ra là vì nhìn thấy muôn vàn tội lỗi loài người đã phạm, đang phạm và sẽ phạm sau này. Lạy Chúa Giêsu, vậy xin Chúa ban cho con được thông chia sự đau đớn mà Chúa đã phải chịu trong vườn Gethsemane vì tội lỗi con. Xin ban cho con từ nay đến chết đừng có khi nào ngừng khóc lóc các tội lỗi bất hạnh của con. Chớ gì con được chết vì ăn năn đau đớn các tội mình. Lạy Chúa Giêsu, không bao giờ con muốn làm đau khổ Chúa nữa. Trái lại, lạy Chúa là đấng con kính mến, là mạng sống, là của quý tuyệt đối của con. Con ước ao kính mến Chúa hết lòng hết sức. Xin Chúa thương đừng để cho con lại vấp phạm đến Chúa nữa. lạy Đức Mẹ là đấng con trong cậy, xin Mẹ thương con.